Chương 302, Đại Thiện Nhân Thế Hai. Lý Đại Hổ có chút kinh nghi, này nữ nhân theo gả cho hắn ngày đó bắt đầu, cho tới bây giờ đều là đánh không nói lại mắng không hoàn thủ. Làm hướng đông tuyệt không hướng tây, như vậy ngay thẳng phản bác hắn, vẫn là lần thứ nhất. Nhìn không được hỏi, hắn chỗ nào chọc giận ngươi nhìn như vậy không hơn ta chỗ nào đều trướng mắt. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên, đều nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nhà hắn không có, tay nghề không có, sinh ý không có, ngược lại là có cha mẹ, nhà bên trong vẫn là hai huynh đệ, nhà như vậy bên trong làm nữ nhi gả đi, chẳng phải là làm nàng hầu hạ nhân gia toàn gia nữ nhi này ai sinh ai đau, nàng hầu hạ ngươi, là bởi vì ngươi là hắn cha. Hầu hạ Trương gia dựa vào cái gì hắn Trương toàn phú, chính là cái lưu manh vô lại Lý Đại Hổ nhữ mày lại, không muốn nói như vậy hắn. Hắn nhưng thật ra là cái rất tốt người. Sở Vân Lê cu nở dê trực tiếp, đem đằng trước thê tử đánh chết, khá tốt kia chỉ là hiểu lầm, thất thủ mà thôi. Dựa vào hai chúng ta quan hệ, hắn sẽ không bạc đãi Đại Thiện. Thất thủ còn quan hệ rượu thịt quan hệ A cũng chỉ có Lý Đại Hổ mới cho rằng chính mình cùng Trương toàn phú huynh đệ tình thâm. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, cổng sân bị gõ vang, sau đó chính là trẻ tuổi nữ tử thanh âm tiểu ôn nhu truyền đến, Lý Đại ca, ngươi có nhà không đến ngay đây. Lý Đại Hổ hung ác trừng nàng một chút, lao tử một hồi lại thu thập ngươi ra cho ta tăng cường chút sau đó, hắn liền đi ra ngoài. Nghe bên ngoài nữ nhân thanh âm, Sở Vân Lê che ngực, vừa đắng vừa chát. Bên ngoài nữ nhân họ Điền, gả người gọi Lý Đại Mạch, coi như nàng nam nhân là Lý Đại Hổ bản gia huynh đệ, Lý Đại Mạch vẫn luôn ốm yếu, không thể làm sống không nói, còn 3 ngày 2 đầu mua thuốc. Dược phí vĩnh viễn là những người bình thường này nhà lớn nhất chi tiêu, bình thường nhân gia đều nuôi không nổi bệnh nhân. Lại chính hắn làm không được sống, nhà bên trong còn có mẫu thân cùng thê nữ, hơn phân nửa thời điểm, đều dựa vào Lý Đại Hổ tiếp tế. Năm trước, Lý Đại Mạch chết rồi. Lý Đại Hổ liền này một cái coi như thân cận huynh đệ, ngoại trừ Liêu gia. Cũng liền cái môn này thân thích, đường đệ không có, hắn tự nhận đến chiếu cố đường đệ thê nữ, cho nên, Điển thị 3 ngày 2 đầu tới khóc than. Vừa khóc nghèo, Lý Đại Hổ nhất định là cấp cho bạc. Quả nhiên, bất quá mấy hơi, hắn đi mà quay lại, vào cửa sau thẳng đến hộ, khi nhìn đến bên trong mấy cái tiền đồng về sau, quay người đến trước giường, Ngọc Nương, mau đem tiền đồng lấy ra. Chiêu hỉ bệnh, đến mua thuốc. Sở Vân Lê nhìn hắn, ta này thân tổn thương, ngươi có hỏi qua một câu? Lý Đại Hổ liếc nàng một cái, ngươi bị thương ta cu nở dê không có để ngươi làm việc, hảo hảo dưỡng chính là. Các nàng hai mẹ con gian nan, chiêu hỉ lại là ta chất nữ, ngã bệnh không thể kéo. Nhanh lên thấy nàng vẫn là bất động, Lý Đại Hổ nhíu mày, ngươi thật muốn cùng ta nha? Ho Sở Vân Lê che lại cái chán, ta cũng muốn mời đại phu. Muốn tức phụ vẫn là muốn đệ tức phụ, ngươi chọn một đi. Ngươi này nói chính là lời gì, làm cho người ta nghe thấy được không được chê cười? Lý Đại Hổ nhíu mày lại. Sở Vân Lên niết niết mi tâm, ngươi dám làm, còn sợ người chê cười? Ngươi ngược lại là đi ra phố hỏi thăm một chút, nhân ra đều là nói thế nào hai người các ngươi không thể nào. Lý Đại Hổ nổi giận đùng đùng, thanh âm lớn đến có thế sốc nóc phòng, nàng là ta đệ tức phụ. Ta có thế có kia bẩn thỉu tâm tư người ngoài nói hiệu nói vượn cũng coi như, liền ngươi cu nở dê tại này nói bậy. Nếu là lại nói, ta thật muốn đánh người tháo ra gối đầu, bắt tiền đồng liền đi bên ngoài. Quả nhiên không cứu nổi điểm ấy tiền đồng. Sở Vân Lê thật đúng là trướng mắt, sở dĩ giấu đi, bất quá là muốn nhìn một chút ôn tồn cùng hắn thương lượng lúc sau, hắn có thể hay không vì chính mình thê nữ suy nghĩ một hai. Hiện tại xem ra quá sức, nàng ngồi dậy. Lại đè xuống một lát nhi huyệt vị, đỡ tưởng đi ra ngoài. Tây thành các nhà ở viện tử cũng không lớn, thôn bên trong viện tử còn có thể trước sân sau loại gọi món ăn, chấn thượng hoàn toàn không được, nhiều phóng ít đồ đều không có nơi đặt chân. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là chấn thượng các nhà viện tử đều dùng gạch xanh vây quanh tường viện. Đợi nàng chậm rãi lấy ra cửa, Lý Đại Hổ đã không có ở đây. Cái này cũng bình thường. Lý Đại Hổ mặc dù là đồ tể, nhưng hắn chính mình là không chăn heo, phải đi thôn bên trong các nhà mua. Mua lúc sau giết bán thịt, một con lợn bình thường có thể kiếm trước trên 100 văn, vận khí tốt, một ngày liền có thể kiếm về tới. Đồ tể tại này trấn thượng, thật xem như thực có thế kiếm tiền tay nghề. Thấy được nàng ốm yếu ra tới, trên đường người đều có chút ngạc nhiên, Ngọc Nương, bị thương liền hảo hảo nằm, ra tới làm cái gì? Trấn thượng Tây Thành rất nhiều người, đều biết Liễu Ngọc Nương bị thương chuyện. đều là bởi vì nàng kia thương thế hoàn toàn là thay người khác chịu. Lý Đại Mạch ban đầu ở thời điểm, 3 ngày 2 đầu bốc thuốc, Lý Đại Hổ chỗ nào phụ cấp qua được đến, thế là Điển Thị chính mình liền đi mượn bạc, lúc sau lãi mẹ đẻ lãi con. Dù là hắn chết gần 2 năm, cũng vẫn là có người tới cửa đòi nợ. Chính là như vậy tức, hôm qua Liễu Ngọc Nương cho bọn họ nhà đưa thịt đi qua, vừa vặn đụng tới, nhưng cái đó người đến đây đòi nợ, sương sờ nói có thịt tan không trả nợ, lúc này liền phát hỏa. Kia hai mẹ con đi đến gian tránh, rơi xuống Liễu Ngọc Nương tại bên ngoài, những cái kia nhân khí hung ác, bắt lấy nàng liền đánh cho một trận, lúc ấy liền đem người đánh ngất xỉu trên mặt đất, nếu không phải Liễu Ngọc Nương mạng lớn, nói không chính xác liền một mệnh ô hô. Ta phơi nắng mặt trời. Sở Vân Lê hít mắt, vốn dĩ coi là hôm qua liền phải chết, cũng may vận khí tốt. Sắt vách đại nương họ Liễu, nói đến vẫn là Liễu Ngọc Nương bản gia tổ phụ kia bối phận, bàn về tới hai nhà vẫn là thân thích, cũng là lòng nhiệt tình người. Nhìn không được nói đến đại hổ thiện lương, như thế nào không giúp ngươi mời cái đại phu thiện lương là thật, chính là quá thiện lương, hắn là nhà mình ăn khang nuốt đồ ăn đều phải giúp người cái loại na y không có bạc. Sở Vân Lê thở dài, vừa rồi lại tới bắt, đại nương không thấy sao Liễu đại nương lắc đầu, kéo nàng thấp giọng nói, ngươi cũng muốn chính mình dài cái tâm nhãn, đều nói hai người bọn hắn chi gian kia cái gì, ngươi đừng quá choáng váng. Về sau nàng tới cửa, đừng phụ cấp. Nhà bên trong tiền bạc đều là hàn kiếm, ta lại không làm chủ được. Sở Vân Lê lại thở dài, ta muốn cùng ngài mượn ít bạc đi lấy thuốc, về sau ta nhất định còn. Liễu đại nương cu nở dê thán, vào nhà sau rất mau ra đến, kín đáo đưa cho nàng mười mấy mai tiền đồng, cũng không biết đại hổ nghĩ như thế nào, chính mình người nhà không để ý, ngược lại cố lấy người ngoài. Ai biết được. Vừa rồi Liễu đại nương nói những lời kia, trước kia nàng cũng đối Liễu Ngọc Nương nói qua. Sở Vân Lê tiếp nhận tiền đồng, thật tâm thật ý nói tạ, lại thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, có thể thời gian này hắn không nghĩ tới. Liễu đại nương hơi biến sắc mặt, Sở Vân Lê lại không để ý tới nàng, chậm rãi hướng ý liễu quán đi. Đợi nàng bắt một bộ dược trở về, từ ngõ hẻm bên trong ra tới người trông thấy nàng lúc đều mặt lộ vẻ đồng tình, càng có người trực tiếp tiến lên cầm nàng tay, chúng ta đều biết ngươi là tốt. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ ngẫm lại đại thiện, ngươi nếu là không có, nàng làm sao bây giờ một đường về nhà, chí ít có 3 người nói với nàng không sai biệt lắm lời nói, Sở Vân Lê mặt bên trên một mặt bi thương, trong lòng dở khóc dở cười. Là hắn biết đối Liêu đại nương dò gì ra ý lúc sau, hẳn là sẽ có người truyền lý đại hổ cùng Điển Thị chi gian 2-3 chuyện. Kết quả, thật nhiều người đều cảm thấy nàng sớm muộn bị nghỉ, còn làm nàng bảo trọng. Kỳ thật, Sở Vân Lê cu nở dê không có oan uổng Điển Thị, nàng 3 ngày 2 đầu tới tìm Lý Đại Hổ hỗ trợ, chấn thượng như vậy nhiều nam nhân, tại sao không đi tìm người khác đâu, lại đối Lý Đại Hổ nói chuyện đều phải ôn nhu chút, muốn nói không phải tận lực, ai cũng không tin. Quả phụ cửa phía trước không phải là nhiều lời này không sai, nhưng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết nghe được lời này cu nở dê không sai, liên quan đến nữ tử thanh danh, liền xem như có người xem Điển Thị ở góa nói lung tung. Chính nàng nếu là lập thân chính, cu nở dê sẽ không như thế nhiều người nói. Trên thực tế Liêu Ngọc Nương chết bệnh lúc sau, Lý Đại Hổ liền bán viện này, đem đến Điển Thị sát vách, ngoại trừ không có ngủ cùng một chỗ, đường cùng phu thê không khác. 2 năm sau, thậm chí còn 12 bàn rượu, trực tiếp đem đến cùng nhau. Hiện tại Lý Đại Hổ xác thực không có kia tâm tư, nhưng nàng Điển Thị, tuyệt đối là không trong trắng. Chính nàng thức dược uống, nằm lại giường bên trên. Trời sắp tối thời điểm đại thiện mới trở về, Sở Vân Lê cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Nương, ngươi tốt điểm sao đại thiện vào cửa, buổi tối chúng ta ăn cái gì nấu cơm ăn. Sở Vân Lê đứng dậy, đem trong nhà mét đều nấu. Dù sao thời gian này cu nở dê không vượt qua nổi, Sở Vân Lê chính mình bản thân nội tình kém, Lý đại thiện cu nở dê không có hảo đi đến nơi nào, 12 tuổi cô nương thoạt nhìn cùng 10 tuổi không sai biệt lắm, vốn là hẳn là bồi bổ. Làm cơm được rồi, Sở Vân Lê cu nở dê không có xào rau, đào mỡ heo liền trộn lẫn cơm ăn. Vẫn luôn đã ăn xong, Lý Đại Hổ mới trở về, uống đến say khướt, về nhà sau ngã đầu liền ngủ. Sở Vân Lê quay người liền đi cùng Lý Đại Thiện cùng nhau ngủ. Hôm sau buổi sáng, nhà bên trong chỉ còn lại các nàng mẹ con, đem ngày hôm qua nấu dược lại uống một bát, so với hôm qua đi đường đều choáng, ngày hôm nay liền tốt hơn nhiều. Chờ đến buổi chiều, Lý Đại Hổ thế mà trở về, còn mang theo một khối 2 cân tả hữu thịt, cười ha hả nói, Ngọc Nương, hôm nay ăn thịt, cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Lý Đại Thiện đi ra ngoài tiếp, có chút cao hứng, Sở Vân Lê lại không bao nhiêu hỉ khí. Lời này cũng liền nghe một chút mà thôi, nếu là tưởng thật, đến lúc đó liền phải thất vọng. Quả nhiên, mẹ con hai người vừa mới tiến phòng bếp không lâu, bên ngoài liền đến người. Trương Toàn Phú mang theo hắn đệ đệ, còn có chấn thượng quán thịt từ bên cạnh bán đồ ăn lão đầu đều tới, tổng cộng liền 2 cân thịt, 4 cái đại nam nhân, chờ bọn hắn ăn xong, sợ là canh cũng chưa. Thịt hầm được rồi, Sở Vân Lê cầm chén đánh một nửa ra tới, canh thịt cu nở dê toàn bộ thịnh ra, tăng thêm một bầu nước, thuận tiện còn tăng thêm chút dược liệu. Đem thịnh ra thịt đặt tại bếp lò bên trên, chào hỏi Lý Đại Thiện cùng nhau ăn. Có hôm qua hai mẹ con ăn gà nướng, hôm nay lại ăn thịt tựa hồ cu nở dê không có gì không thể. Ăn cơm lúc, Lý Đại Thiện có chút chần chờ, Nương, ngươi vừa rồi đi đến phòng cái gì đồ tốt. Sở Vân Lê mỉm cười, ngữ khí rất có thâm ý lại sờ mặt nàng, mau ăn, dài hơn điểm thịt. Mẹ con hai người ăn cơm xong, Sở Vân Lê mới đem trong nồi hầm hảo thịt thịnh ra tới bưng đi bàn bên trên, không đợi Lý Đại Hổ chào hỏi, còn lại 3 người đũa đã thấu kia thịt đi. Lý Đại Hổ cười nói, ăn nhiều bất quá mấy hơi, trong chén thịt đã không có hơn phân nửa, hắn ngược lại là hào phóng, Ngọc Nương, thêm đồ ăn hắn trưởng kỳ bán thịt, cu nở dê thường xuyên cầm thịt trở về ăn, tự nhiên biết nơi này không có thịnh xong. Không có. Sở Vân Lê buông tay. Lý Đại Hổ nhíu mày lại, nghĩ muốn cùng nàng tranh luận 2 câu đi, lại làm trước mặt nhiều người như vậy. Khoát tay một cái nói, nhanh đi, nhìn xem có ăn cái gì lại làm chút đến, hôm nay chúng ta phải thật tốt uống vài chén. Không có thức ăn liền làm uống rượu, lập tức rượu cũng không say lòng người, bọn họ những này thường xuyên uống người tùy tiện uống cái 2 cân không có vấn đề. Mấy người ngồi cùng một chỗ thiên nam địa bắc khoác lác, dù sao ai cũng không chịu rời đi. Sau nửa canh giờ, Trương Toàn Phú trước tiên ôm bụng vào ra, thẳng đến nhà xí. Còn lại 2 người cũng kém không nhiều thời gian xông ra ngoài, còn phanh phanh phanh gõ cửa, ngươi ngược lại là nhanh lên a, tác giả có lời muốn nói, hôm nay trước như vậy, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 202-0010-08-15, 15, 13-202-0010-08-21, 01, 42 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, đỏ chót một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tuyết bảo 30 bình, thanh sơn như thúy 29 bình, tiểu quái thú 20 bình, nhàn thê. Lương mẫu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.